Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208: Cấu chân tiên truyện cũ. Tiêu Hằng dụi dụi con mắt, mơ mơ màng màng đánh giá bốn phía. Chung quanh truyền đến từng trận khí tức âm trầm, để hắn bản năng cảm thấy không thoải mái. Nơi xa, năm cái cực kỳ bắt mắt kỳ quái màu trắng cây cột nghiêng lệch đứng sừng sững, xuyên thẳng chân trời. Tiêu Hằng nhìn một chút dưới chân, cũng là loại này màu trắng chất liệu mặt đất. Nơi này là chấm ngoặc kép. Tiêu Hằng có chút mê hoặc, hắn nhớ đến chính mình hẳn là tại cái nào đó hòn đảo không người phía trên mới đúng a. Chẳng lẽ lại là đang nằm mơ? Tiêu Hằng theo bản năng dùng lực bấm một cái chính mình. Đau, mãnh liệt cảm giác đau đớn để Tiêu Hằng nhất thời thanh tỉnh lại. Không phải là mộng, Tiêu Hằng nhất thời sợ lên, sợ run cả người, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nơi xa là hắc ám hư không vô tận, tràn ngập tăng thương khí tức cổ xưa. Dưới chân chi địa cùng nơi xa cái kia năm cái trắng trụ hợp thành một thể, lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở bên trong vùng không gian này. Tiêu Hằng đột nhiên cảm thấy nơi này khá quen, giống như ở đâu gặp qua giống như. Nhìn kỹ một hồi, trong đầu của hắn chợt lóe qua một cái hình ảnh, đủ loại chi tiết, càng xem càng giống, nhất thời cả kinh. Tiêu Hằng ngã nhào trên đất, toàn thân run rẩy. Đây là cái kia bạch cốt tay ngọc. Quỷ dị như vậy sự tình, vượt ra khỏi Tiêu Hằng nhận biết phạm trù, hoảng sợ chỉ một thoáng chiếm cứ tâm linh của hắn, để hắn theo bản năng ôm thành một đoàn, cùng đà điểu giống như, đầu tựa vào trong ngực. Bất quá dù sao nghé con mới sinh không sợ cọp. Qua rất lâu, gặp không gian này bên trong vẫn luôn không có cái gì động tĩnh khác. Tiêu Hằng trong lòng hiếu kỳ dần dần áp đảo hoảng sợ. Hắn bò lên, thận trọng thăm dò lên mảnh không gian này. Hiện nay chỗ xương bàn tay khu vực, so sánh khoáng đạt, không cần lo lắng trượt chân rớt xuống hư không vô tận bên trong. Nơi này phần lớn đều là chút đổ nát thê lương, tựa hồ đã từng phát sinh qua một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt, đem kiến trúc tất cả đều hủy hoại. Tại phế tích bên trong ghé qua, sau một lúc lâu, một dạng sự vật hấp dẫn Tiêu Hằng chú ý lực. Một thanh tàn phá trường kiếm, thẳng tắp cắm trên mặt đất, trên thân kiếm tràn đầy vết máu đỏ sậm. Mà chờ Tiêu Hằng đi vào, hắn mới phát hiện, thanh trường kiếm này đầu tiên là đem một cái xương sọ xuyên thấu, sau đó mới đóng ở trên mặt đất. Nơi này không biết tồn tại bao lâu thời gian, chuôi kiếm này có thể bảo tồn lâu như vậy, còn không sao cả hư hao, nhất định là một không nổi bảo bối a. Tiêu Hằng nghĩ như vậy, chậm rãi tiến lên, hai tay nắm ở thân kiếm, bỗng nhiên một ra sức, đem kiếm rút ra. Thế mà, cao hứng Tiêu Hằng còn chưa kịp tới dò xét cái này vừa tới tay bảo bối, dưới chân đại địa bỗng nhiên đung đưa kịch liệt lên. Hèn hạ vạn tiên minh, cái kia bị trường kiếm đâm trộm xương đầu, lúc này thế mà phát ra gầm lên giận dữ, phóng lên tận trời. Tiêu Hằng thoáng chốc lại bị tình cảnh này dọa đến ngã nhào trên đất. Trường kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng, cũng theo đó rơi xuống đất. Tựa hồ là tiếng vang đó hấp dẫn xương đầu chú ý lực. Một đạo đen nhánh quang mang tự tối om trong ánh mắt bắn ra, thẳng trúng kiếm thân. Ầm, trường kiếm tại một trận trong bạo tạc biến thành cho bụi. Mà Tiêu Hằng thì tại ánh sáng bắn ra nháy mắt, theo bản năng một cái nhảy vọt, tránh đi nổ tung. Bất quá cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tiêu Hằng trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu, một bên dập đầu một bên hô to, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xương đầu, chuẩn bị thấy tình thế không ổn lại trực tiếp chạy trốn. Tựa hồ là Tiêu Hằng hô hoán lên hiệu quả, xương đầu thanh âm biến đến hơi nghi hoặc một chút. A, không phải vạn tiên minh, từ đâu tới thằng nhóc con? Xương đầu sau đó bay lên không trung, dò xét một vòng, nửa ngày về sau mới trở lại tại chỗ, thất vọng mất mát nói: nguyên lai đi qua đã lâu như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiêu Hằng gặp xương đầu này tựa hồ không có định ý, thở dài một hơi, hắn hỏi dò: tiền bối, đây là nơi nào? Có thể hay không thả ta trở về? Xương đầu cười lạnh một tiếng. Ngươi tiểu oa nhi này cũng thật sự là kỳ quái. Đã có thể đi vào nơi này, còn không biết cái này là nơi nào? Thế mà còn đến hỏi ta. Tiêu Hằng có chút vô tội. Tiền bối, ta có thể không có nói sai. Ta thật không biết đây là đâu a. Hừ, xương đầu tràn đầy không tin. Nhanh chóng bay gần, liên tiếp vòng vo tốt nhiều vòng. Dùng cái kia đen xì hốc mắt, quan sát tỉ mỉ. Không có nghi thức dấu vết. Ngươi là vào bằng cách nào? Hồi lâu sau, dường như phát hiện cái gì. Xương đầu kinh nghi bất định nói. À, Tiêu Hằng bị hỏi lời này không nghĩ ra. Có điều rất nhanh, hắn thì kịp phản ứng. Xương tay, ta có một cái cùng nơi này giống nhau như đúc xương tay. Tiền bối, nơi này chính là tay kia xương bên trong a. Xương tay, đầu lâu giật mình, nguyên lai là cái này dạng này. Thằng nhóc con, ngươi không phải huyền hoàng giới người a? Xương đầu hỏi, huyền hoàng giới, đó là cái gì? Tiêu Hằng có chút không rõ ràng cho lắm. Ha ha, cũng là bình thường nói tới tu tiên giới. Thằng nhóc con, người chỗ kia thế giới, có hay không tu tiên giả truyền thuyết? Tiêu Hằng sắc mặt cổ quái, nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật khai báo nói. Không dối gạt tiền bối, ta nguyên lai ở địa phương, gọi là Đại Ly Triều. Không qua trước đây không lâu, ta còn có gia hương mấy người, bị một vị tu tiên giả tiền bối, dẫn tới trong tu tiên giới. Cái gì? Đầu lâu tựa hồ có chút chấn kinh, vội vàng hỏi, người giờ phút này bản thể trong tu tiên giới. Vậy ngươi chung quanh có hay không vạn tiên minh tu tiên giả? Tiêu Hằng lắc đầu, mang bọn ta rời đi Đại Ly cái vị kia tu tiên giả. Tựa hồ là tao ngộ một vị vạn tiên minh tu sĩ. Nói phạm vào cái gì phản giới tội. Về sau song phương thì đánh nhau. Chúng ta thừa cơ chạy trốn tới một cái trên hoang đảo. Vị kia tu tiên giả tiền bối tuy nhiên, đằng sau tìm được chúng ta, nhưng lại bất hạnh vẫn lạc. Hừ, vạn tiên minh thật sự là làm nhiều việc ác, bất quá trợ giúp phàm nhân trở về tu tiên giới thôi. Thế mà còn cài lên phản giới chụp mũ, thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Xương đầu cực kỳ phẫn nộ cùng khinh thường nói, thằng nhóc con, người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để vạn tiên minh tu sĩ phát hiện trên người ngươi cỗ kia bạch ngọc xương tay, nếu không ngươi tất nguy hiểm đến tính mạng. Xương đầu dặn dò. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Hằng mở to hai mắt nhìn. Cái này dính đến một vị vĩ đại tồn tại, cùng vạn tiên minh ân oán. Xương đầu thở dài một hơi, sau đó hướng Tiêu Hằng giảng thuật một đoạn cố sự. Cực kỳ lâu trước đó, một vị chân tiên buông xuống huyền hoàng giới. Hắn từ ái nhân đức, tâm hệ thiên hạ chúng sinh. Hắn biết tu hành khó khăn, tu tiên nỗi khổ, sau đó không chối từ khổ cực, vì thiên hạ đám tu tiên giả giảng thuật giáo sư tu hành lý lẽ. Rất nhiều người tu hành thụ hắn ân huệ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tu tiên giới cũng bởi vậy nghênh đón cực kỳ phồn vinh thịnh vượng một đoạn thời gian. Nhưng là, coi là chân tiên tại hạ giới nơi ở thời gian đã đạt đến cực hạn, sắp trở về tiên giới thời điểm, lại bị một đám tu tiên giả liên thủ tập kích. Nhóm người này tu vi cao thâm, hung hãn không sợ chết, càng đem kết nối tiên giới cùng huyền hoàng giới thông đạo trực tiếp đánh nát, để chân tiên không chỗ có thể trốn. Tại vĩnh viễn thay nhau tiêu hao phía dưới, chân tiên thương thế càng ngày càng nặng, cuối cùng vẫn là vẫn lạc tại huyền hoàng giới bên trong. Chân tiên tuy nhiên bỏ mình, nhưng chấp niệm không tiêu, vẫn lạc trước. Hắn sau cùng nhìn thoáng qua huyền hoàng giới, trong thế giới hết thảy cảnh tượng sự vật đều bị hắn ghi lại. Sau đó chân tiên chấp niệm thật lâu không rời, đi qua ngàn năm diễn hóa, tạo thành một cái to lớn ý thức thế giới, vẫn tiên giới. Mà năm đó tập kích chân tiên đám kia tu sĩ, cũng là lúc đầu vạn tiên minh. Cố sự này lượng tin tức quá lớn, Tiêu Hằng bỏ ra rất lâu mới đem tiêu hóa. Tiền bối, vì cái gì vạn tiên minh muốn tập kích chân tiên a? Tiêu Hằng hỏi, vì cái gì? Tự nhiên là vì lợi một chữ này. chân tiên tự thượng giới mà đến, trên thân tiên pháp tiên khí, vô số kể, tùy tiện đến hắn một, đều là một trận đại tạo hóa. Liền nói bây giờ vạn tiên minh cái kia lập minh căn cơ, thiên huyền kính, cũng là ngày xưa chân tiên mang theo người tiên khí một trong, có vô cùng diệu dụng. Xương đầu, trong giọng nói tràn đầy đối vạn tiên minh oán hận, giải thích nói, về sau lại hướng Tiêu Hằng giới thiệu thiên huyền kính chỗ huyền diệu. Tiêu Hằng chỗ nào được chứng kiến bực này bảo bối, mắt sáng lên, về sau không khỏi hung hăng nói, vạn tiên minh thật sự là quá bỉ ổi á. Một lát sau, Tiêu Hằng lại hỏi, cái kia tiền bối ngươi lại là người nào? Như thế nào lại biến thành cái dạng này đâu? Xương đầu trầm mặc rất lâu, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, sau đó mới chậm rãi nói ra, không phải tất cả tu tiên giả cũng giống như lúc trước vạn tiên minh như vậy phát rồ. Còn thật nhiều tu sĩ, bọn họ thụ chân tiên ân huệ, đối chân tiên cực kỳ cảm kích cùng kính sợ. Nghe nói chân tiên bị vạn tiên minh đánh lén tin tức, về sau, bọn họ cực kỳ bi thương, thề muốn vì chân tiên báo thù. Bọn họ tự phát hợp thành phục tiên tổ chức, cùng vạn tiên minh đối kháng. Đáng tiếc vạn tiên minh thế lớn, phục tiên còn lâu mới có thể cùng. Đi qua mấy ngàn năm tiêu diệt, phục tiên nhân số càng ngày càng ít. Bây giờ, chỉ để lại một mình ta sống chui nhủi ở thế gian. Xương đầu trong giọng nói, ẩn chứa vô tận khí tức bi tráng. Tinh thần chính nghĩa cực mạnh Tiêu Hằng, không khỏi bị hắn cảm nhiễm. Hốc mắt ửng đỏ, tiền bối, chấm ngoặc kép, hắn muốn an ủi vài câu, lại bị xương đầu đánh gãy. Ha ha, lão phu không cần dùng ngươi đứa bé này đến đáng thương. Trước đó lão phu chỉ còn lại có ý thức, sống tạm tại cái này vẫn tiên cảnh chỗ nứt bên trong. Phục tiên rốt cuộc không người kế tục, không muốn trời không tiệt ta phục tiên, đưa ngươi đưa đến trước mặt lão phu. Xương đầu trong hốc mắt bắn ra một đạo u quang, đem Tiêu Hằng bao phủ. Người oa nhi này, chính là ngàn năm khó gặp tu hành kỳ tài. Thêm vào chúng ta phục tiên, tiếp nhận chống lại vạn tiên minh đại kỳ, thật sự là không thể tốt hơn. Nói, Tiêu Hằng liền phát giác được một cái chữ vật giới xuất hiện tại trên tay mình. Đồng thời trong đầu của mình trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều tin tức. Phần lớn đều là một số tu hành cần thiết thường thức. Thậm chí còn bao hàm một môn gọi là định hải thần kiếm công pháp. Xương đầu đem u quang thu hồi, chậm rãi nói ra, ta đã đem tiền kỳ tu hành một số tri thức đều truyền thụ cho ngươi, đầy đủ ngươi an ổn tu luyện tới kim đan kỳ. Có điều, ngươi nhớ kỹ, nhất định muốn cẩn thận che giấu mình, không muốn bại lộ, vạn tiên minh vị kia trường sinh thiên tôn. Tu vi thâm bất khả chắc, mấy ngàn năm trôi qua, thực lực mạnh, chỉ sợ không tại năm đó vị kia chân tiên phía dưới. Tiêu Hằng sắc mặt nghiêm một chút, nhưng ngay sau đó có chút xấu hổ mà hỏi, tiền bối, ta tuổi tác nhỏ như vậy, lại lẻ loi một mình, đi để cho ta cùng vạn tiên minh đối kháng, có phải hay không có chút, chấm ngoặc kép, xương đầu nổi giận nói, ngu dốt. Người có thể nhận người a? Nếu như gặp phải có cái gì thiên phú không tồi đồng bạn, đều có thể kéo bọn hắn thêm vào chúng ta phục tiên. Chúng ta phục tiên yên lặng mấy ngàn năm, chính là cần máu mới gia nhập thời điểm. Chỉ là nhất định muốn bảo đảm đối phương là người tin cần, không thể lẫn vào vạn tiên minh gian tế. Tiêu Hằng nghe vậy có chút kinh hỉ nói, cái kia thật sự là quá tốt. Xương đầu còn nói thêm, vì ngươi truyền công, ta tiêu hao quá nhiều năng lượng, sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau một đoạn thời gian, phục tiên sự tình, thì giao cho ngươi, nếu là có mới gia nhập thành viên, có thể dẫn hắn tiến về ngón giữa xương chỗ. Chỗ đó có một tòa tế đan, chính là chúng ta phục tiên dị bảo, có thể thông qua cầu nguyện, thu hoạch công pháp cập vật phẩm, bất quá tế đan có linh. Sẽ chỉ đáp lại yêu cầu hợp lý. Cụ thể, chờ ngươi dùng đến thời điểm, liền biết. Xương cốt thanh âm càng ngày càng suy yếu, nhưng còn không ngừng giao phó chút chú ý hạng mục. Tiền bối, ngươi phải ngủ say bao lâu mới có thể thức tỉnh? Tiêu Hằng quan tâm mà hỏi. Ha ha, Cái này nhưng là nói không chừng. Ta nguyên bản là người đã chết. Bất quá cũng là dựa vào một luồng chấp niệm mới có thể tồn tại. Có khả năng một năm nửa năm, liền sẽ tỉnh lại. Lại có khả năng rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Có điều, người nếu là có tâm, về sau có năng lực, có thể thay ta siêu tập tu sĩ sau khi chết phân ra trúc cơ kỳ vật. Thứ này đã mất đi thiên địa chi kỳ. Đối với người khác vô dụng, nhưng lại có trợ giúp ta khôi phục. Xương đầu từ từ nói ra. Tiêu Hằng liên tục gật đầu, đem cái ở trong lòng. Nhớ kỹ, còn có một chút, nếu là cảm ứng được khí tức của ta hoàn toàn biến mất. Vậy liền mang ý nghĩa nơi này rất có thể đã bại lộ. Ngay lập tức đem xương tay tiêu hủy, cũng không tiếp tục phải vào chỗ này. Xương đầu lại dặn dò, được rồi, cứ như vậy đi. Xương đầu giống như có lẽ đã suy yếu cùng cực, cũng đã không thể chống đỡ. Tiền bối. Tại xương đầu sắp triệt để rơi vào trạng thái ngủ say thời khắc. Tiêu Hằng do dự một lát, vẫn là đem trong lòng cái nghi vấn kia hỏi lên. Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đâu. Ngoặc kép, ngươi bây giờ còn chưa xứng biết danh hào của ta, chờ ngươi về sau thật có thể nâng lên phục tiên. Gánh nặng, tự sẽ biết được. Lời này nói xong, xương đầu liền một trận hư huyễn, tan biến tại trong bóng tối. Tiền bối, Tiêu Hằng kêu vài tiếng, không người trả lời, tiếc nuối thở dài, nhìn lấy chung quanh trống rỗng khu vực, Tiêu Hằng theo chữ vật giới lấy ra một cái màu bạc dây chuyền. Dựa theo tiền bối giáo sư phương pháp, lòng sinh cảm ứng, màu bạc dây chuyền phát ra một trận quang hoa, sau đó Tiêu Hằng mắt tối sầm lại. Sau một lát, hắn đã một lần nữa về tới hoang đảo Phi Chu bên trong. Bốn phía đồng bọn y nguyên còn tại ngủ say. Vừa mới hết thảy, chỉ dường như làm chàng mộng đồng dạng. Bất quá tay bên trong thêm ra cái viên kia giới chỉ, cùng bộ ngực mình treo dây chuyền, nhắc nhở lấy Tiêu Hằng. Đây không phải mộng. Tuổi nhỏ Tiêu Hằng đã nhận lấy cái này, tuổi còn nhỏ không nên tiếp nhận gánh nặng. Tâm thần đều mệt phía dưới. Cũng không lâu lắm, hắn liền ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn lại sớm hơn mọi người tỉnh lại, một mình đi vào bờ biển, hồi tưởng lại xương đầu tiền bối truyền thụ cho công pháp. Nhắm mắt cảm ứng đến bốn phía linh khí, lặng yên tu luyện, sau gần nửa ngày, sau khi tỉnh lại tìm không thấy Tiêu Hằng tung tích Diệp Phi Bằng. Phát giác được bờ biển sóng linh khí, đi tới, hắn nhìn lấy chính nhắm mắt tĩnh tọa Tiêu Hằng, lúc đầu còn không có phát giác được cái gì. Đợi đến hắn tới gần, Tiêu Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, một thanh màu lam nhạt, ẩn ẩn thành hình thủy kiếm, bỗng nhiên xuất hiện, hộ vệ tại Tiêu Hằng trước mặt, kiếm phong trực chỉ Diệp Phi Bằng, sau đó liền muốn phát động chí mạng công kích, Diệp Phi Bằng nhất thời như là gặp ma, lảo đảo ngã nhào trên đất, dùng tay chỉ Tiêu Hằng, thân thể run rẩy, nửa ngày không có thể nói ra một câu. Hết chương.